Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 55, Charizard yêu đương. Đạt được Cosmog về sau, Rasaku kỳ thật lập tức có đầy trong đầu tao thao tác. Dù sao ở trong game, mặc kệ là Solgaleo hay là Lunala, cũng có thể dẫn người xuyên qua Ultra Wormhole đi không gian khác. Rasaku có thể khẳng định, Ultra Wormhole bên trong, những dị thú kia không nói trước, có khả năng thật tại không gian khác bên trong tìm tới thần thú. Mặc dù tỷ lệ rất thấp, nhưng đáng giá thử một lần không phải sao? Rasaku trước đó muốn nhất thu phục thần thú kỳ thật chính là Cosmog cùng Celebi. Một cái xuyên qua không gian, một cái xuyên qua thời gian. Celebi xuyên qua thời gian, có thể để Rasaku trở lại thời kỳ viễn cổ. Khi đó Pokemon, Rasaku có thể nghĩ tới thần thú, chính là hoen địa khu cái kia ba con thần thú. Groudon, Kyogre cùng Rayquaza, cái này ba con là thời kỳ viễn cổ ngủ say đến nay Pokemon. Nhưng thời kỳ viễn cổ sự tình, thật đúng là không ai có thể nói đi ra. Hoặc là nói, Rayquaza sinh hoạt tại Ozone bên trong, nhưng vũ trụ lớn như vậy, thật khó mà nói trong vũ trụ còn có hay không cái khác Rayquaza. Hết thảy đều là cái mê. Trở lại Konikoni City, tìm được Olivia, hướng nàng bái biệt. Olivia đối với Tapu Lele đưa tặng một con Pokemon cho Rasaku nuôi dưỡng, cũng biểu đạt 10 phần lòng hiếu kỳ, nhưng đem Cosmog lật tới lật lui nhìn một lần, cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Ngược lại là đem Cosmog đánh thức, một trận lớn tiếng khóc giống đem hai người cha tấn chết đi sống lại. Còn tốt Rasaku đã sớm chuẩn bị, xuất ra đại sát khí con Peito, đút cho Cosmog về sau. Nó quả nhiên không khóc náo loạn, vui vẻ ăn con Peito. Từ điểm đó xem ra, cái này Cosmog đúng là anime bên trong Ash bị Tabu Coco phó thác một con kia. Nhưng Rasaku không biết vì cái gì liền bị Tapu Lele phó thác. Liền xem như kịch bản quán tính, cũng không tới phiên hắn a. Không nghĩ ra Rasaku, cũng không tại suy nghĩ, Cosmog đã đến trong tay hắn, liền không khả năng tại trả lại. Cũng chỉ có Ash sẽ làm ra phóng sinh chính mình chủ lực Pokemon sự tình. Rasaku có thể khẳng định, tất cả mọi người nếu như đạt được một con thần thú, có thể phóng sinh tuyệt sẽ không có một người. Bái biệt Olivia về sau, Rasaku the Charizard mang theo chính mình bay hướng Vera núi lửa. Hắn chuẩn bị đi khiêu chiến Vera núi lửa bá chủ Pokemon, cầm tới lửa Z Crystal đến tăng cường Charizard chuyển vận. Cosmog ngồi tại Charizard trên lưng, vui vẻ kêu. Rasaku lúc đầu muốn dùng Pokebo thu phục, hệ thống thì trực tiếp làm nói ra. Đinh, nhắc nhở ký chủ, trừ phi là thần thú bản thân mình nguyện ý ở tại Pokebo bên trong. Bình thường Pokebo căn bản trói buộc không được thần thú, vài phút liền có thể no bảo Pokebo. Nếu như ký chủ tưởng thu phục thần thú, đề nghị sử dụng hệ thống cung cấp Master Ball. Căn cứ hệ thống nói, thần thú bản thân nắm giữ bản nguyên lực lượng, không phải một cái bình thường Pokebo có khả năng trói buộc. Liền xem như Master Ball đều chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng lấy thần thú lực lượng. Chỉ có hệ thống cung cấp Master Ball mới có thể chân chính chịu đựng lấy thần thú lực lượng. Đem nó thu phục, dùng Pokebo thu phục có thể nói là nửa thu phục. Thần thú muốn đi, căn bản ngăn không được. Rasaku Mewtwo cũng là tự nguyện đi theo Rasaku. Không phải ngươi cho rằng một cái Ultra Ball liền có thể thu phục Mewtwo rồi. Cho nên Rasaku cũng tuyệt dùng Pokebo thu phục Cosmog ý nghĩ. Đi vào Vera núi lửa, Rasaku từ chân núi bắt đầu leo núi. Kyo lửa Z Crystal là kế thừa ra hắn, cho nên hắn cũng không biết đạo cụ thể là tại Vera núi lửa nơi đó có thể tìm tới bá chủ Pokemon. Cho nên Rasaku đành phải chọn lựa một chút vắng vẻ, không có người đi qua đường núi hành tàu, để nhìn đụng phải bá chủ Pokemon. Cosmog thì là tò mò nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem. Sau đó Rasaku một cái không có chú ý, liền trong nháy mắt di động biến mất tại nguyên chỗ. Ta sát, Charizard, nhanh đi tìm Cosmog. Rasaku lập tức liền xù lông. Trong chớp nhoáng này di động không dễ tìm a. Phái ra Charizard vừa mới chuẩn bị fly, bay lượn, liền nghe hướng trên đỉnh đầu truyền đến Cosmog tiếng khóc giống. Rasaku ngẩng đầu nhìn lại. Khoảng cách rất xa phía trên vách đá có một cái cửa hang. Rasaku hiệu một chút Charizard. Charizard lập tức mang theo Rasaku bay hướng cái kia cửa hang. Tiến vào cửa hang, Rasaku liền phát hiện Cosmog bị ba con Salandit vây. Rasaku không khỏi che mặt. Dù sao là một phương thần thú con non, bị mấy cái cấp 20 Salandit dọa sợ, đơn giản không đành lòng nhìn thẳng a. Charizard một phát flamethrower phun lửa dọa lui cái này mấy cái Salandit. Rasaku đi qua đem Cosmog ôm cho ăn mấy khỏa con Peito, nói ra lần sau đừng có chạy lung tung, tìm không thấy ngươi ta sẽ lo lắng. Cosmog gật gật đầu, sau đó dắt lấy Rasaku ống tay áo. Trên đầu tinh vân hình dáng khối không khí cánh tay chỉ hướng một bên. Rasaku lúc này mới phản ứng được. Chính là trong trò chơi loại kia cất giữ Z-Crystal đầu gỗ pho tượng. Một viên màu lửa đỏ lửa Z-Crystal ở phía trên chiếu lấp lánh. Rasaku cao hứng sờ sờ Cosmog đầu. Nguyên lai là tiểu gia hỏa này hiểu rõ Rasaku ý nghĩ, trực tiếp đem Rasaku đưa đến nơi này. Bất quá bốn phía giống như cũng không thấy được có bá chủ Pokemon dáng vẻ a. Rasaku đứng nguyên chỗ đợi một hồi, còn không có qua 2 phút đồng hồ, một con hình thể to lớn Salazo xuất hiện tại chỗ cửa hang. Rasaku nói ra, lửa Z-Crystal ta muốn lấy đi, đến đối chiến đi. Salazo gật gật đầu, lao đến, sau đó trên thân tản mát ra từng trận hào quang. Như đồng du hí kịch bên trong đồng dạng, Rasaku cũng dự định thử nhìn một chút bá chủ Pokemon thực lực. Nói ra, Charizard, flamethrower, phun lửa, chấm ngoặc kép. Charizard lập tức há miệng một phát hỏa diễm hướng phía Salazo phun ra mà đi. Salazo bất vi sở động, một cái mị nhãn hướng phía Charizard nhìn lại. Sau đó há mồm cũng là một phát hỏa diễm chặn Charizard hỏa diễm, đồng thời cũng đem Charizard mị hoặc đến. Rasaku khẽ thao mày, ràng buộc chi lực phun trào, đem Captivate, dụ hoặc, hiệu quả tạm thời suy yếu một chút. Nói ra, Dragon Claw, Long Chi Trào, chấm ngoặc kép. Charizard hét lớn một tiếng, long hệ năng lượng ngưng tụ thành cự trảo hướng phía Salazo chộp tới. Salazo lập tức lộ ra một cái điềm đạm đáng yêu biểu lộ. Charizard lập tức do dự một chút, công kích lập tức đại giảm, nhưng một bộ đánh xuống cũng là để Salazo có quá sức. Rasaku lắc đầu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Không nói Charizard, Nidoking tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền cùng Lily Nidoking dính cùng một chỗ. Bây giờ còn đang trong trang viên tú ân ái đâu. Đoán chừng chờ Rasaku trở về, khẳng định thai nghén đời sau đi. Charizard bọn chúng cũng là trẻ tuổi nóng tính, vẫn là chịu không được Captivate, dụ hoặc. Salazo cũng là quẫy đuôi một cái, đại lượng nọc độc quăng về phía Charizard. Rasaku kêu lên, Protect, bảo vệ, sau đó Aurex, vảy ngược, giải quyết nó. Charizard ngăn trở Toxic, kịch độc, sau đó mang theo mãnh liệt long hệ năng lượng đụng trên người Salazo. Đem Salazo đụng đã mất đi năng lực chiến đấu. Rasaku nhìn về phía Salazo sau lưng Salandit, bọn chúng cũng không tiếp tục ngăn cản Rasaku. Rasaku cũng là đi đến pho tượng trước, đem lửa Z-Crystal gỡ xuống. Quay đầu đang chuẩn bị cùng Charizard chúc mừng một chút, lại trông thấy Charizard đang cùng khôi phục một điểm Salazo dính cùng một chỗ đâu. Xem ra một trận chiến này cũng là để Salazo cảm mến. Hai cái Pokemon trứng tổ đều có quái thú tổ, đẻ tê dứ NG cái gì, xác thực không có vấn đề gì. Bất quá cái này dính nhau yêu đương khí tức là chuyện gì xảy ra? Luôn cảm thấy bị chính mình Pokemon lấp đem thức ăn cho chó à. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.